Trình Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1541, Trác Dị quản gia chết, Lệ Tông kiếm trong tay nhận, tên là Cầu Sinh Kiếm Ani, Cầu Sinh Kiếm, danh liệt tại cực võ linh khí bảng bên trên người thứ 72, có thể xếp vào 100 vị trí đầu binh khí. Trên cơ bản đều xem như là lĩnh nam đại địa phía trên tối cường cực võ linh khí. Kiếm này lấy tên cầu sinh, ý cũng không phải nói cầm kiếm người cầu sinh, mà ở kiếm này phía dưới, nhân thần toàn diệt, chỉ có thể kéo dài hơi tàn, khẩn cầu kiếm chủ tha thứ, mới có thể được sinh. Từ trăm năm trước cầu sinh kiếm chế tạo mà ra về sau, lịch đại cầu sinh kiếm kiếm chủ đều tại lĩnh nam cả vùng đất sông ra vô cùng uy danh, mà bây giờ chuyển tới Lệ Tông trong tay. Mà là như vậy, Lệ Tông thuở nhỏ chính là một cái kiếm si, đã từng bái nhập qua Thông Thiên kiếm phái nội môn, còn làm được nội môn áo tím đệ tử vị trí, có thể bởi vì đắc tội một vị nội môn trưởng lão, bị vị trưởng lão này dùng kế trục xuất Thông Thiên kiếm phái. Lệ Tông ly khai Thông Thiên kiếm phái sau đó, vị nào trưởng lão còn phái khiến qua cao thủ truy sát, cũng là tại đây một trận truy sát bên trong, Lệ Tông ngẫu nhiên từ một chỗ tuyệt địa bên trong đạt được cầu sinh kiếm, lực uổng sóng to. Từ nay về sau Lệ Tông liền tại lĩnh nam cả vùng đất du lịch đứng lên. Gặp phải Nguyệt Trinh, Nguyệt Trinh nhìn Lệ Tông kiếm pháp không tầm thường, lại được biết hắn đã từng xuất từ Thông Thiên kiếm phái, trong lòng yêu thích, liền đem hắn thu vào dưới trướng, dành cho đại lượng tài nguyên tu luyện, đưa hắn tu vi ngạnh sinh sinh đẩy tới dương thần cảnh giới nhị trọng. Từ nay về sau Nguyệt Trinh càng là an bài Lệ Tông một tấc cũng không rời bảo hộ Nguyệt Hoa. Lệ Tông cảm kích Nguyệt Trinh ơn chi ngộ, cho tới nay đều là Nguyệt Trinh cùng Nguyệt Hoa làm việc tại Ngân Nguyệt Thương Hội đã lâu. Lệ Tông càng là có Ngân Nguyệt Thương Hội thập đại hộ vệ một trong xưng hào, tại Hải Kiệt Thành bên trong coi như là danh chấn nhất phương cường giả. Riêng là Lệ Tông trong tay cầu sinh kiếm, không biết nhường bao nhiêu tội Nguyệt Trinh cùng Nguyệt Hoa võ giả tại cầu sinh kiếm xuống đau khổ cầu xin. Đại tiểu thư xin yên tâm, ta xuất thủ rất dứt khoát, sẽ không cho ngươi quá nhiều thống khổ. Lệ Tông lạnh như băng giơ lên cầu sinh kiếm, vẻ hàn quang từ bên trên lan tràn ra. Hư, đột nhiên Lệ Tông thân hình thoát một cái, hóa thành một đạo tàn ảnh đánh úp về phía Nguyệt Thanh trên người. Trong tay cầu sinh kiếm càng là bộc phát ra thắng được nhật nguyệt tinh thần kiếm quang, thế không thể đỡ đánh chết mà đi. Nguyệt Thanh nhìn lên, lúc này vận chuyển toàn thân lực lượng, liều mạng muốn ngăn trở Lệ Tông một kiếm này. Hai người bọn họ mặc dù đều là đồng cảnh giới võ giả, thế nhưng Nguyệt Thanh cùng Lệ Tông so sánh hay yếu rất nhiều. Dù sao cái này Lệ Tông chính là quanh năm lấy giết người ma luyện kiếm pháp kiếm tu cường giả, mà Nguyệt Thanh thì là so ra kém Lệ Tông. Một kiếm rơi xuống, Lệ Tông liền đem Nguyệt Thanh đánh bay ra ngoài, trên người lưu lại hơn 10 đạo vết kiếm, tiên huyết tràn ra nhuộm hồng Nguyệt Thanh trên người áo trắng. Vừa rồi một kiếm kia, thiên biến vạn hóa, nhìn như chỉ có một kiếm đâm ra, nhưng lại tại Nguyệt Thanh trên người lưu lại mấy đạo vết kiếm. Có thể tưởng tượng được Lệ Tông tại ý cảnh trên việc tu luyện cùng kiếm pháp tạo nghệ trên có cái gì thâm hậu lĩnh ngộ. Cầu sinh kiếm, Lệ Tông, quả nhiên danh bất hư truyền. Nguyệt Thanh chật vật đến trên mặt đất, khóe miệng tràn ra tiên huyết đưa nàng sắc mặt lụa trắng nhuộm hồng. Nhưng nàng đôi mắt nhưng là mang theo mỉm cười, chết ở trong tay ngươi. Dù sao cũng hơn chết ở Nguyệt Trinh phụ tử cái kia hai cái tiểu nhân trong tay tốt. Nguyệt Thanh từ tốn nói. Lệ Tông nghe thấy Nguyệt Thanh lời nói, thần sắc không có bất kỳ biến động, giống như là một người không có cảm tình cỗ máy giết chóc đồng dạng. Hắn lợi kiếm vung lên, một đạo kiếm quang vô tình thẳng hướng Nguyệt Thanh trên cổ họng. Đại tiểu thư, bảo hộ đại tiểu thư. Trác Dị quản gia kinh hô một tiếng, lập tức bay nhào đi qua, muốn dùng chính mình thân thể vì Nguyệt Thanh ngăn lại một kiếm này. Hừ hừ, Trác Dị hôm nay không chỉ có đại tiểu thư muốn chết, ngươi cũng khó trốn một kiếp. Lúc này Lãng Ninh quản gia cười lạnh một tiếng, trên bàn tay vận chuyển lên một mảnh hắc sắc nồng vụ, một trưởng tàn nhận ấn hướng Trác Dị phía sau lưng, đem Trác Dị cản lại. Mắt thấy một kiếm này liền muốn mệnh bên trong Nguyệt Thanh yết hầu. Bảo hộ đại tiểu thư, bảo hộ đại tiểu thư. Lúc này xung quanh hơn 20 vị thân tín hộ vệ nhìn thấy Nguyệt Thanh thân hạm luân lục, lúc này nhao nhao la hoảng lên. Hơn 20 vị thân tín hộ vệ không để ý tính mệnh xông lên, đánh úp về phía Lệ Tông. Lệ Tông ánh mắt biến đổi, lúc này một kiếm bay ra, vạn thiên kiếm ảnh lập tức chém xuống. Chỉ là một kiếm này liền đem hơn 20 vị thân tín hộ vệ trực tiếp chém giết tại dưới kiếm. Mà một bên khác, bị Lãng Ninh ngăn lại Trác Dị quản gia cũng là vết thương chồng chất. Lãng Ninh một quyền đem Trác Dị quản gia tâm mạch chấn vỡ, lạnh lùng nói, Trác Dị, ngươi chọn sai chủ tử. Trác Dị khí tức yếu ớt đến trên mặt đất, lạnh lùng nói, Lãng Ninh, ngươi tên súc sinh này, ngươi thẹn đối lão hội trưởng như vậy, chiếu cố ngươi. Lãng Ninh, hôm nay ta Trác Dị chết đã đủ, cầu các ngươi phóng đại tiểu thư ly khai a. Lãng Ninh cười lạnh nói, các ngươi hôm nay đều phải chết. Lệ Tông, giết Nguyệt Thanh. Lãng Ninh đối lấy Lệ Tông hô, Lệ Tông giải quyết Nguyệt Thanh mang đến hơn 20 vị thân tín hộ vệ sau đó, ánh mắt trước sau như một băng lạnh lấy một kiếm nhằm phía Nguyệt Thanh mà đi. Bây giờ Nguyệt Thanh thương thế trên người rất nặng, vừa rồi Lệ Tông một kiếm kia thay đổi cổ quái đem Nguyệt Thanh trên người 7 cái chủ kinh mạch chặt đứt, nhường Nguyệt Thanh đến trên mặt đất, tạm thời mất đi hành động lực cùng chiến lực. Bây giờ Nguyệt Thanh con ngươi nhìn lấy Lệ Tông một kiếm đâm tới, mặc dù có lòng chống cự nhưng là vô lực thi triển. Không muốn, Trác Dị quản gia lúc này lạc giọng lực kiệt hô, trong thanh âm tất cả đều là thống khổ và bi thương. Lão hội trưởng, lão nô thật có lỗi ngươi a. Ngài duy nhất hậu đại con cháu, lão nô cũng không có thể bảo trụ. Trác Dị quản gia tràn ngập bi thương và phẫn nộ ngửa mặt lên trời quát. Ngay tại lúc này, một đạn áo trắng ở trong trời đêm lóe lên, xuất hiện ở Nguyệt Thanh trước mặt. Hắn giơ tay vung lên, kiếm chỉ ngưng khí làm kiếm, tàn nhẫn nhất chảm, liền đem Lệ Tông một kiếm này ung dung cản lại. Người nào dám nhúng tay Ngân Nguyệt Thương hội sự tình? Lãng Ninh nhìn thấy có người ngăn lại Lệ Tông một kiếm, lúc này lạnh giọng nói rằng, Lệ Tông cũng là kinh dị ngẩng đầu nhìn lại, vừa rồi một kiếm kia mặc dù chính hắn không có xuất toàn lực, nhưng cũng không phải ai đều có thể ung dung tiếp tục như vậy. Bạch ảnh rơi xuống đất, lộ ra một chàng thanh niên dáng dấp, bất ngờ chính là Lâm Bạch. Đông Phương, Trác Dị quản gia kinh hỉ kêu lên, đến trên mặt đất vết thương chằng chịt Nguyệt Thanh dương mắt nhìn về phía trước mặt nàng bóng lưng, khóe miệng lướt trên một tia khẽ cười nói, ngươi cư nhiên không có thừa dịp đại loạn ly khai, đến là không có có bôi nhọ trên người ngươi nhiều như vậy vinh quang. Lâm Bạch khẽ cười nói, lẽ nào tại trong lòng ngươi, Ta chính là như vậy một thế lực người. Lãng Ninh nhìn thấy Lâm Bạch về sau, lạnh giọng nói liên tu. Chính là một cái âm thánh cảnh giới cửu trọng võ giả. Cũng dám nhúng tay Ngân Nguyệt Thương hội sự tình. Thật là sống được không kiên nhẫn. Lệ Tông, đem hai người bọn họ một chỗ giết chắc. Dị quản gia vội vàng nói. Đông Phương huynh đệ, ngươi còn nhớ rõ ta đêm qua nói chuyện với ngươi sao? Không nên cùng Lệ Tông tử chiến. Ngươi không phải đối thủ của hắn. Mang theo đại tiểu thư ly khai, Trác Dị quản gia cấp tốc đối Lâm Bạch hô. Trác Dị quản gia, ngươi không sao chứ? Lâm Bạch đi tới Trác Dị quản gia trước mặt, kiểm tra một chút Trác Dị thương thế. Nhất thời ánh mắt băng lãnh xuống lập, Trác Dị quản gia đã bị chấn vỡ tâm mạch, cách cái chết không xa. Đánh giá ở cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Converter. Hết chương.